Vô địch thiên hạ, chương 1340, thần vương cảnh ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người hướng vực ngoại ác ma chiến trường ngoại vi phi thời gian, đột nhiên tiền phương truyền đến một tiếng to lớn giống lên một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn cùng với cuồn cuộn hung uy, sau đó là kêu thê lương thảm thiết thanh liên tiếp. Cảm ứng được kia cuồn cuộn hung uy cường hoành khí tức, mọi người đều biến sắc. Là thần vương cường giả, Phượng Nhi bật thốt lên. Xa Lãng Tông mọi người sắc mặt lại là một biến, nên là từ ác ma giới trốn tới ác ma. Hư Thiên Ma Ngục Thú lại nói, thần vương cảnh giới ác ma cường giả. Hoàng Tiểu Long cũng là cả kinh, bất quá chủ nhân yên tâm, đối phương nhiều nhất là thần vương nhất giai hậu kỳ. Hư Thiên Ma Ngục Thú đạo, một cổ tự tin tản ra. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Mặc dù là thần vương cảnh ác ma, nhưng mà dùng Hư Thiên Ma Ngục Thú thực lực hoàn toàn có thể áp chế. Lần này tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường, còn không có đụng phải ác ma cường giả, Hoàng Tiểu Long đảo muốn kiến thức một ít. Đi, vì vậy, Hoàng Tiểu Long một hàng mọi người hướng kia hung uy đầu nguồn phi đi. Càng tới gần kia cổ hung uy liền càng cường áp được trong lòng mọi người hoảng sợ buồn bực chi cực, chỉ thấy phía trước cát bụi cuồn cuộn, sơn băng địa liệt, từng tiếng lực lượng va chạm không ngừng truyền đến, hiển nhiên đã có người cùng kia thần vương cảnh ác ma giao thủ, với lại không phải một người, là một đám người. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Phượng Nhi quỷ nhất quỷ nhị toàn thân quỷ vụ lượn lờ, kim giác tiểu ngưu thân sau những kia hỗn độn linh thú tiểu đệ mỗi người toàn thân quang mang cuồn cuộn, Xa Lãng Tông mọi người cũng toàn lực thúc dục thần khải phòng ngự toàn thân. Thần vương cường giả lực lượng có thể không phải nói đùa, tùy tiện đụng với một điểm đều phải chết cặn bã cặn bã. Hoàng Tiểu Long cũng mang Hoàng Tuyền Ma bào triệu đi ra khoác lên thân sau, Hoàng Tuyền Ma khí cuồn cuộn bảo vệ toàn thân. Sau khi mọi người cuối cùng đi tới hiện trường, chỉ thấy cực xa chỗ, một đám người tộc cường giả tại vây đánh một đầu dài to lớn song rực, đầu mọc một sừng to lớn huyết nhãn. Toàn thân cuồn cuộn hắc khí thần vương cảnh ác ma cường giả. Này đầu thần vương cảnh ác ma cường giả, miệng phun hắc sắc quang trụ, mỗi một phun, đều đánh cho sơn băng địa liệt. Trốn chậm nhân tộc cường giả nháy mắt liền bị đánh cho thần hồn câu diệt, liền thịt hôi đều không có còn lại. Mặt đất nứt từng cái liệt cốc, nhìn thấy mà giật mình. Hoàng Tiểu Long chờ người vừa tới đến, liền lại có nhân tộc cường giả bị này đầu thần vương cảnh ác ma sinh sinh xé nát, cột máu phun tứ phương. Tràng diện thảm liệt chi cực, Xa Lãng Tông mọi người sợ đến sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhìn ra được này quần nhân tộc cường giả, yếu nhất ít nhất là tổ thần thập giai, không thiếu đều là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng tại này thần vương cảnh ác ma trước mặt dường như giấy thông thường. Bách Thắng, ngươi đi lên hỗ trợ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, mở miệng nói. Hư Thiên Ma Ngục Thú lắc đầu, không được, ta muốn tại chủ nhân bên người, bảo hộ chủ nhân an toàn. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là đột nhiên một cước, đá vào Hư Thiên Ma Ngục Thú kia dài rộng mông thượng. Chủ nhân gọi ngươi đi liền đi, kia nói nhảm nhiều như vậy. Hư Thiên Ma Ngục Thú sợ đến chỉ có thể kẹp chặt mông, xông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long không nói, bất quá có lúc này đầu lão Ngưu lời nói, đích thật là so bản thân dùng tốt một ít, đương nhiên, đánh giá cũng chỉ có tiểu nữ dám đá Hư Thiên Ma Ngục Thú cái mông. Hư Thiên Ma Ngục Thú một cái không gian đại Nazi, nháy mắt liền đi tới song phương giao chiến phía trên. Kia thần vương cảnh ác ma thấy Hư Thiên Ma Ngục Thú vọt tới, ngưỡng thiên một hống, hai mắt hung tính bạo xả. Đột nhiên song quyền đánh phía Hư Thiên Ma Ngục Thú, Hư Thiên Ma Ngục Thú song trưởng một đưa lên, đón đi tới. Ầm ầm, đại địa kịch liệt đong đưa, bốn phía sơn mạch sôi nổi sụp đổ, nổ tung, tung phi, hai cái thần vương cảnh cường giả lực lượng không ngừng lan rộng, không ngừng tàn sát bừa bãi địa bốn phía hết thảy tất cả, một ít vây đánh ác ma nhân tộc cường giả né tránh không kịp cũng đều sôi nổi bị đánh bay, đập tiến bốn phía sơn địa. Đỉnh núi, rừng rậm, dù cho Hoàng Tiểu Long chờ người cực xa, cũng đều bị cuồn cuộn mà đến dư ba lực lượng bức được liên tiếp lui về phía sau. May mà trước mọi người sớm có phòng ngự, cho nên mới không có bị đánh bay. Tuy là như vậy, mọi người cũng đều kinh sợ không ngớt. Tiếp theo, mọi người thấy kia thần vương cảnh ác ma đang cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú đối oanh chung, bị đánh bay ra, đập phải viễn xứ đỉnh núi chung, miệng chung phát sinh một tiếng thê lương quái khiếu. Mọi người ở đây cho là kia đầu ác ma hội tức giận hướng Hư Thiên Ma Ngục Thú phản kích thời gian, đột nhiên ác ma thân hình xoay tròn, hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt tiêu thất. Vậy mà chạy thoát, mọi người kinh ngạc, Hư Thiên Ma Ngục Thú cũng là sừng sốt chần chờ một chút, cuối cùng không có truy kích đi tới, phi hồi Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đảo qua thấy những kia nhân tộc cường giả chỉ là bị đánh bay, thương thế cũng không trọng, suy nghĩ một chút cũng liền không có thượng chức, mang theo Hư Thiên Ma Ngục Thú chờ người rời khỏi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long còn không nghĩ bại lộ thế lực của mình, đặc biệt Hư Thiên Ma Ngục Thú là thần vương cảnh cường giả chi sự. Chờ Hoàng Tiểu Long, Hư Thiên Ma Ngục Thú mọi người rời đi, những kia bị đánh bay nhân tộc cường giả mới chậm rãi từ mặt đất sơn thạch đống chung chật vật bò đi ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, kia thần vương cảnh ác ma vậy mà chạy thoát. Còn có, về sau xuất hiện kia đầu đánh bay ác ma thần vương cảnh yêu thú là cái gì yêu thú? Bọn họ chỉ lờ mờ thấy được một đạo tàn ảnh, cũng không có thấy rõ người tới. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người rời khỏi sau, không có dừng lại, một đường phi hành. Vài cái tiếng đồng hồ sau, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thần tình chấn động, tiếp theo sắc mặt mừng như điên, này là Hồng Mông chi khí, hắn vậy mà cảm ứng được Hồng Mông chi khí tồn tại. Liền tại tiền phương mấy vạn dặm chi ngoại, Hoàng Tiểu Long mừng như điên chi hạ tăng nhanh tốc độ. Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi chờ người thấy Hoàng Tiểu Long sắc mặt mừng như điên, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, ngẩn ra cũng vội vàng nhanh hơn tốc độ đi theo. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đi tới mấy vạn dặm chi ngoại một phiến nguyên thủy rừng rậm bầu trời. Này phiến nguyên thủy rừng rậm cổ mộc cao ngất thanh nhất sắc mặc sắc lá cây tre ở nửa bầu trời, từ trên nhìn xuống, nhìn không thấy rừng rậm nội tình huống. Phủ chủ, cẩn thận phía dưới nguy hiểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nhi tới đến Hoàng Tiểu Long thân sau, nhắc nhở, nàng có thể cảm ứng được phía dưới nguyên thủy rừng rậm tiềm ẩn không thiếu cường hoành ma thú, có chỉ sợ có tổ thần thập giai hậu kỳ thực lực. Hoàng Tiểu Long gật đầu tỏ vẻ tự mình biết, chúng ta đi xuống, nếu biết này phiến nguyên thủy rừng rậm có Hồng Mông chi khí, như vậy liền là nguy hiểm nữa, Hoàng Tiểu Long cũng muốn đi vào. Hắn Hồng Mông ký sinh quyết đã tu luyện tới đệ nhất tầng cực hạn, nhu cầu cấp bách Hồng Mông chi khí tới đột phá đến đệ nhị tầng, cực kỳ trọng yếu đệ nhị tầng. Phá khai rồi kia mặc sắc lá cây, mọi người tiến nhập nguyên thủy rừng rậm phía dưới, chỉ cảm thấy trước mắt một ám, rừng rậm chi nội, nơi nơi bồng bềnh hôi hắc sắc ma chướng, Hoàng Tiểu Long lấy ra giải độc hỗn độn linh đan, nhượng mọi người mỗi người dùng hạ một mai, sau đó cảm ứng Hồng Mông chi khí nơi tiếp tục hướng trước phi hành. Hống, không có bao lâu, một đầu tổ thần sơ giai ma thú từ cổ mộc chi gian thoát ra, đột nhiên đánh về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long tập trung nhìn vào, là một đầu tổ thần nhị giai hậu kỳ xích hoa mãng. Hoàng Tiểu Long trong tay Thiên Long huyết đao xuất hiện, chém ra một đao Thiên Long xuất hiện, 200 nhiều đạo đao mang một thiểm mà qua, cái kia tổ thần nhị giai hậu kỳ xích hoa mãng liền bị chém thành 200 nhiều đoạn. Cách chương.